Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 119, Yêu Tộc Nỗi Lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm lời vừa nói ra, nhân tộc ba tổ con mắt nhất thời sáng ngời. Lần này nhân tộc đại kiếp, có thể chạy trốn tới bên bờ Đông Hải nhân tộc trừ một chút cách đến vốn là gần. Còn lại tất cả đều là nhân tộc tiên đạo bên trong khá mạnh. Trước Mộc Sâm mượn đại kiếp gọt đi thánh nhân ở nhân tộc quyền thế. Hiện tại chính là trình hợp nhân tộc tiên đạo đại thời cơ tốt. Toại nhân thị nghĩ thông suốt điểm ấy. Gật đầu đáp, được, liền như tứ đệ nói. Việc này liền giao cho chúng ta đến làm. Tứ đệ an tâm chữa thương liền có thể. Nói xong, ba người liền vội vã đi ra ngoài. Hiển nhiên là đi vội vã đi thành lập nhân tộc tiên đạo đại quân. Việc này nghi sớm không nên chậm trễ. Có nhân tộc ba tổ tọa chấn, nhất định sẽ rất thuận lợi địa hoàn thành nhân tộc tiên đạo đại quân thành lập. Mộc Sâm cũng không cần lo lắng. Hiện tại hắn muốn làm chính là chữa thương. Nếu không có Minh Hà ra tay vì hắn trị liệu phần lớn thương thế, chỉ sợ hắn muốn hoàn toàn khôi phục. Không cái vạn năm thời gian là không thể khỏi hẳn. Ngoài ra, Mộc Sâm lần này mạnh mẽ sử dụng hỗn nguyên chân vũ đại trận đòn sát thủ. Trận pháp này phản phệ cũng không nhỏ. Ngoại trừ một thân trọng thương ở ngoài, còn đem hắn tu vi đánh rơi một cái cảnh giới nhỏ. Trước cùng Minh Hà liên thủ tìm hiểu võ đạo đại trận, bất ngờ đi vào mệnh tinh cấp hậu kỳ. Nhưng bây giờ lại hạ trở về mệnh tinh cấp trung kỳ. Có điều vừa nhưng đã tiến vào mệnh tinh cấp hậu kỳ cảnh giới. Muốn sửa chữa lại cũng chỉ là cần một điểm vấn đề thời gian. Đương nhiên, này cũng không phải trọng yếu nhất. Lần này vận dụng võ đạo bá thể cùng với vũ tự mạnh mẽ đem hỗn nguyên chân vũ đại trận tụ tập lên võ đạo dòng lũ nhét vào trong cơ thể. Này cho hắn võ đạo sản sinh rất lớn xung kích. Nhân tộc mấy trăm triệu võ giả, mỗi cái võ giả võ đạo tu hành đều bất tận tương đồng. Lĩnh ngộ chân lý võ đạo tự nhiên cũng là như thế. Mấy trăm triệu chân lý võ đạo hội tụ thành võ đạo dòng lũ bị Mộc Sâm nhét vào trong cơ thể. Cái kia đếm không hết ý chí võ đạo để Mộc Sâm suýt chút nữa lạc lối bên trong. May mà có võ tự đến thống ngự võ đạo dòng lũ. Bằng không e sợ Mộc Sâm mệnh tinh sớm đã bị phá tan. Vậy còn là chỉ là trọng thương hôn mê kết quả như thế này. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Mộc Sâm đối với mình võ đạo có nhận thức hoàn toàn mới. Võ đạo bác đại tinh thâm, luyện đến nơi sâu xa từ lâu phản pháp quy chân, không câu nệ với bất kỳ hình thức. Biển có thể thu nạp trăm sông, dùng chứa được nên mới thành ra to lớn. Nguy cơ bên trong thường thường có thể làm cho người ta mang đến kỳ ngộ. Mộc Sâm liền ở đây chiến bên trong nhìn được một tia võ đạo hỗn nguyên cảnh giới huyền ảo. Tuy rằng chỉ là một điểm nhỏ bé thể ngộ, nhưng đối với Mộc Sâm tới nói nhưng so với bất luận là đồ vật gì đều muốn quý giá. Có thể nói hỗn nguyên cảnh giới cửa lớn đã vì hắn mở ra từng tia một khe hở. Chính là này từng tia một khe hở cũng là đầy đủ quý giá. Rất nhiều chuẩn thánh cường giả chung một đời cũng không cách nào nhìn được. Ngoài ra, Mộc Sâm càng ngày càng địa đối với này võ tự sản sinh hiếu kỳ. Dường như vĩnh viễn không cách nào nhìn được chân chính huyền bí. Mặc dù là hiện tại Mộc Sâm cùng với đã đi vào hỗn nguyên cảnh giới Mộc Sâm cũng không cách nào nhìn được toàn cảnh. Có thể thấy được thực sự bất phàm. Nếu nghiên cứu không ra, Mộc Sâm cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đợi được đi vào hỗn nguyên cảnh giới, xem có thể nhìn được bên trong huyền bí. Hiện tại vẫn là chữa thương quan trọng. Còn có 4 thời gian khoảng chừng 1000 năm, Vu Yêu quyết chiến liền muốn bắt đầu. Đến thời điểm đại kiếp kết thúc, cũng chính là nhân tộc trở thành hồng hoang nhân vật chính thời cơ tốt. Mộc Sâm cũng biết, mặc dù là Vu Yêu lượng kiếp kết thúc, Vu Yêu thực lực cực lớn suy nhược, nhưng nhân tộc muốn trở thành nhân vật chính của thế giới cũng không phải chuyện dễ. Đến thời điểm e sợ lại là hồng hoang bách tộc tranh đấu cục diện. Nhân tộc muốn trở thành nhân vật chính của thế giới. Cái kia nhất định phải nghênh chiến hồng hoang bách tộc. Vì lẽ đó nhân tộc cần muốn trở nên mạnh hơn. Cần phải có chính mình quân đội. Cần để cho hồng hoang chúng sinh biết. Nhân tộc có tư cách xưng bá hồng hoang. So với nhân tộc bình tĩnh. Lúc này thiên đình nhưng là trở nên sóng lớn mãnh liệt lên. Từ khi hậu thổ thành thánh bị nhốt địa phủ. Yêu tộc chính là quần tình phấn chấn. 12 tổ vu thiếu một. Như vậy thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền không cách nào bày ra. Làm bọn họ sợ hãi nhất bàn cổ chân thân tự nhiên cũng không cách nào cho gọi ra đến. Mà yêu tộc có nữ oa thánh nhân cùng với chu thiên tinh thần đại trận. Vạn năm kỳ hạn qua đi vu yêu đại chiến. Yêu tộc đã có hầu như niềm tin tất thắng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Vu tộc tạo nên một vị tân tổ vu. Tên này tổ vu vừa vặn có thể bổ khuyết hậu thổ chỗ trống. Lần này tình huống liền rất khác nhau. Bàn cổ chân thân khủng bố. Yêu tộc có thể nói là ký ức chưa phai. Một búa chém giết 10 tỷ yêu binh. Đây là cỡ nào sức mạnh. Bây giờ bàn cổ chân thân lại có tái hiện cơ hội. Yêu tộc có thể nào không hoảng sợ. Lăng tiêu bảo điện trên. Đế Tuấn cách không ngóng nhìn hồng hoang đại địa. Nắm đồ vu kiếm tay không khỏi mà nắm thật chặt. Vốn cho là có thể ung dung đánh bại vu tộc. Ai có thể từng muốn đến nửa đường giết ra cái trình giảo kim. Lập tức lại để cho vu yêu trong lúc đó thế cuộc khôi phục vi diệu cân bằng trạng thái. Đế Tuấn lửa giận trong lòng lại lập tức xông ra. Đồ cái nhân tộc, tuy nói luyện thành rồi đồ vu kiếm. Nhưng cũng tổn thất mấy trăm triệu yêu tộc tinh binh. Đế Tuấn bản thân còn bị thương. Mất hết mặt mũi. Vốn định chờ diệt vu tộc. Lại tìm nhân tộc báo ngày đó sỉ nhục. Có thể một mực vu tộc lại gây ra động tĩnh. Hơn nữa còn là đủ để thay đổi thế cuộc động tĩnh lớn. Đế Tuấn lửa giận trong lòng tự nhiên ép không được. Trừ này ra, còn có một việc để Đế Tuấn rất là lo lắng. Bởi vậy lần này vì luyện thành đồ vu kiếm, yêu tộc trắng trợn giết chóc nhân tộc, làm đất trời oán giận, cuối cùng còn tổn thất mấy trăm triệu yêu tộc tinh binh. Điều này làm cho yêu tộc số mệnh hàng không ít, này không phải là cái vấn đề nhỏ, mà lần này vu tộc sinh ra tân tổ vu, trong tộc sĩ khí đại trấn, số mệnh cũng tăng theo một chút, chính là này tiêu đối phương trường. Bây giờ yêu tộc số mệnh hạ thấp, mà vu tộc số mệnh tăng trưởng. Này không phải là cái gì tốt manh mối. Tuy nói lập vạn năm kỳ hạn còn có hơn 4.000 năm. Nhưng đã đầy đủ phát sinh rất nhiều bất ngờ. Đây là Đế Tuấn không muốn nhất nhìn thấy. Đối mặt như vậy thế cuộc. Đế Tuấn nhưng là không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể mở miệng cầu kế. Chư vị, vu tộc bây giờ có tân tổ vu. Thập nhị đô thiên dĩ nhiên bù đắp, một khi bày xuống trận pháp triệu hoán bàn cổ chân thân. Ta yêu tộc nên ứng đối ra sao? Bạch Trạch nghĩ đến gặp liền mở miệng đáp. Bệ hạ, có thể sự tình cũng không giống chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Sivu lên cấp tổ vu, tuy rằng bù đắp hậu thổ lưu lại chỗ trống. Nhưng nói vậy Sivu cũng chưa chắc có thể thật sự hoàn toàn thay thế hậu thổ. Đại trận có khả năng phát huy uy lực cũng tự nhiên sẽ có suy nhược. Khi đó ta yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận không hẳn không thể cùng chi chống đỡ được. Đế Tuấn vừa nghe, trong mắt sáng ngời, xác thực như Bạch Trạch nói. Sivu chỉ là mới lên cấp tổ vu. Bất kể là tổ vu thân, vẫn là lực lượng bản nguyên. Căn bản không sánh được hậu thổ tổ vu. Như vậy coi như có thể bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nói vậy uy lực cũng sẽ giảm nhiều. Cho gọi ra bàn cổ chân thân chưa chắc sẽ xem lúc trước cường đại như thế. Kế Mông nghe nói Bạch Trạch nói như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Liếc mắt nhìn hiển nhiên ý động Đế Tuấn. Tuy rằng hắn đem nói có thể sẽ quét Đế Tuấn hứng thú. Nhưng vì yêu tộc. Hắn vẫn là không nhịn được nói rằng, bệ hạ, e sợ tất cả cũng không phải là có thể như Bạch Trạch nói như vậy. Kế Mông lời vừa nói ra, phảng phất trực tiếp ở Đế Tuấn trên đầu rót một chậu nước lạnh. Thực tại để Đế Tuấn có chút không nhanh, mà Bạch Trạch trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ giận dữ. Kế mông này hoàn toàn là đang đánh hắn mặt, hắn mới vừa đưa ra cái nhìn, kế mông sau đó liền trực tiếp muốn lật đổ. Điều này làm cho hắn làm sao dưới đến đài. Bạch Trạch vị trí vội vã cho thấy cái nhìn của chính mình. Cái kia cũng là bởi vì lần này nhân tộc đại kiếp. Bạch Trạch chính là chủ sự người. Tuy rằng sau khi do Đế Tuấn thống soái, nhưng dù sao tổn thất mấy trăm triệu yêu binh, tự nhiên để hắn ở yêu tộc danh vọng có hạ thấp. Vì lẽ đó hắn mới nóng lòng hiến kế, muốn cứu vãn một ít danh vọng. Có thể lần này được rồi. Hoàn toàn khả năng thích đến phản. Kế mông có thể nào không tức nổ. Đế Tuấn mặc dù có chút không nhanh, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Kế mông, ngươi cho rằng có gì không thích hợp. Kế mông dù sao chính là thập đại yêu thánh. Cũng là yêu tộc trí giả. Nếu hắn có cái nhìn, Đế Tuấn đương nhiên phải nghe. Dù sao việc quan hệ yêu tộc đại kế. Không cho phép nửa điểm qua loa. Kế mông trả lời. Bệ hạ, tuy nói Sivu là mới lên cấp tổ vu, khả năng không sánh được hậu thổ. Thế nhưng bệ hạ đừng quên. Mấy ngàn năm 12 tổ vu cũng không có hiện tại 12 tổ vu mạnh. Dù cho Sivu có thể có chút khiếm khuyết, nhưng bày ra đại trận uy lực rất có khả năng vượt qua năm đó. Chính là bàn cổ chân thân uy lực cũng là có khả năng so với trước mặt càng mạnh hơn. Kế mông suy đoán một kể ra, Đế Tuấn sắc mặt liền trở nên âm trầm lại. Hắn đều đã quên, mấy ngàn năm bên trong, không chỉ có hắn tu vi có tiến bộ, tổ vu tu vi cũng đồng dạng có tiến bộ. Chính là Sivu, so với năm đó hậu thổ cũng là không kém. Nếu thật sự như kế mông nói, cái kia yêu tộc liền có diệt tộc nguy cơ. Yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tuy nói là cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận nổi danh. Nhưng nếu luận đơn thể công kích, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận kém không phải là nhỏ tí tẹo. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chính là quần công chi trận. Coi như muốn hội tụ ánh sao đánh trúng công kích, sức mạnh trước sau vẫn còn có chút phân tán. Căn bản không sánh được bàn cổ chân thân công kích. Cách chương.